Xin kính chào tất cả các quý sư, quý cô và quý vị tới tham dự pháp đàm ạ. Buổi pháp đàm hôm nay thì đa phần chúng ta đều là những người đã được nghe A Chan nhiều rồi. Cũng có một vài gương mặt mới. Thế nhưng mà vì là ở đây cũng đa phần là những gương mặt đã quen thuộc nên là chúng ta cũng có thể bắt đầu ngay nếu như ai có câu hỏi. U Bính, xin mời U Bính ạ. Have some question from... Dạ, thưa A Chan, thưa các vị thầy, thưa các sư cô, thưa các sư. Con là Bính, là mẹ của Thánh Mai. Thì lần này là lần thứ tư con được nghe pháp đàm. Lúc đầu thì thực ra là con theo pháp đàm là vì ý của con gái là muốn mẹ được nghe pháp. Chứ thực ra lúc đầu thì con cũng không thấy có cái gì hứng thú lắm, bởi vì đi nghe thì cũng không hiểu cái gì cả. Cứ thấy là cái thấy, rồi nghe là cái nghe, rồi hiện chỉ có hiện tại, rồi không có cái gì là tôi, các thứ cũng rất là trừu tượng, rất là khó hiểu. Thế nhưng mà đi nghe dần dần thì thấy cũng có những cái lợi lạc cho mình. À, trước tiên là thấy con gái của con sau khi theo học pháp thì thấy tính tình cũng hiền dịu hơn, rồi một số cái cũng có cái thay đổi chiều hướng tốt, thì con cũng thấy cái lợi lạc của cái học pháp. Thế cho nên là con cũng lúc đầu là để tò mò hiểu nó là cái gì, học có lợi lạc như thế nào, thì con cũng thấy là đúng là đi học pháp thì cũng cho mình nhiều về tư tưởng, là có những cái thay đổi về quan niệm sống, cũng như là về những cái bản chất của mình. Lâu nay mình nghĩ là cứ tốt bụng với mọi người, rồi làm những việc thiện, thế là tốt, thế là sống, thế là được. Thế nhưng mà qua các buổi học pháp đàm thì con mới hiểu là học pháp thì mới hiểu được hành động nào tốt của mình là tốt thật và tốt của mình có ý nghĩa. Và một số thứ nữa thì con cũng được mở mang. Nhưng mà thực ra là cái tham ở trong con cũng rất nhiều. Mới học nhưng lại muốn hiểu nhiều. Nhưng mà khi mà đọc sách ấy, thì con cũng hay mở ra để đọc những cái bài kinh, rồi những lời dạy của Đức Phật ở mạng nó có, nhưng mà nghe trước thì quên sau. Thế cho nên là cũng hôm nay cũng được xin phép bà A Chan và các thầy cho con xin đặt hai câu hỏi. Một là cái học pháp này thì có phụ thuộc vào trình độ của con người không? Thí dụ như là dù người học ít, học nhiều, học đại học, thạc sĩ gì thì có phụ thuộc vào cách tiếp thu không? Có thể là người có trình độ cao hơn thì nhận thức được nhanh hơn hay không? Đấy, cho nên là con cũng muốn hiểu như thế để biết được là cái khả năng mình sắp tới là có thể học được đến đâu. Thứ hai nữa là với tuổi già của chúng con ấy, muốn hiểu được nhiều thì một biện pháp là nghe nhiều rồi, nhưng mà cái bước đầu, những cái tài liệu bước đầu để mà chúng con có thể tiếp thu được, cũng như là đi học ABC thì là tài liệu gì là bổ ích nhất cho những người mà bước đầu theo như là chúng con. Xin hết ạ. So good morning, Achan and teachers. So this is the first time that I attended the Dhamma discussions. At the beginning, I was brought into the Dhamma discussion because of my daughter Mai, and but after that, I also see some changes in her, I start more curiosity about hearing more about the Dhamma discussion. At the beginning, it is quite abstract to me. Achan talk about hearing, seeing. It is still abstract for me, but then after that, I listen more, and I feel that now also there are some more benefits. For example, now Achan did that. Before, I think that just being a good person, just doing a good thing, but now I understand more what is really good and what is in the daily life, what is the differentiation between the common known good behavior or good behavior to be really good. So Today I have two questions. The first question is, she also mentioned that I still have the low bar to learn more. So today I have two questions. The first one is, learning the Dharma, is that depending on the skills of a person or the qualification or the level of education of a person? So that she have more confidence in the next stage to learn more. And the second question is about, is there any kind of beginning materials for her to read more? Because now she also, you know, listen and more, but would there be materials that she can that be recommended for her to read? So I appreciate that you have come many times now and you appreciate more and more that it's not just some abstract theory, but it's about daily life, and the benefits are very tangible in daily life. So it's not just for the sake of talking, but for really understanding at this moment. Trước tiên thì tôi muốn bày tỏ rằng tôi đánh giá rất là cao việc bác đã tới đây tham dự nhiều buổi pháp đàm và đã thấy được rằng là những cái gì mà chúng ta thảo luận trong những buổi pháp đàm thì không phải chỉ là những thứ lý thuyết mà thực sự nó có những cái điều thể hiện áp dụng thực tế trong đời sống hàng ngày. And like you say in the beginning, we might think it's enough just to be a good person or be kind or generous or have good behavior, but then we learn that this isn't enough. Và tôi cũng rất đánh giá cao việc bác có đề cập lúc ban đầu rằng cái việc là một con người tốt rồi cư xử một cách tử tế với những người khác thì vẫn chưa đủ cho cái cuộc sống này. Because when we just wish to be a good behavior, we don't see the attachment to being this kind of person, and there isn't any understanding of dharmas as anatta. So there has to be more considering and more understanding of different dharmas, different realities, to really understand that there is no good person. Bởi vì khi mà ta chỉ nghĩ rằng mình cần phải là một người tốt thì rất là dễ có sự dính mắc để là một người tốt. Và khi đấy chúng ta không có hiểu biết rằng là tất cả đều là những pháp, đều là những pháp sinh khởi do duyên riêng của chúng. Chúng tồn tại ngắn ngủi và rồi diệt đi. Và về thực tế thì không có một con người nào mà ta gọi là người tốt cả. And to get to your questions, the first one about learning Dharma and does it depend on education or skills? Actually, learning Dharma depends on the beginning of understanding. And this beginning of understanding has nothing to do with the conventional kind of education or how many degrees or diplomas we have. Bây giờ để trả lời câu hỏi thứ nhất của bác về việc là việc học giáo pháp này có phụ thuộc vào trình độ học vấn hay không, thì câu trả lời là không, nó không phụ thuộc vào bằng cấp, vào trình độ chẳng hạn như là thạc sĩ hay là tiến sĩ hay là đại học, mà nó phụ thuộc vào cái sự khởi đầu đúng đắn của con đường phát triển hiểu biết. For example, one might be a scientist or a university professor but have no interest at all or no understanding about the realities in life that we are discussing. Một ví dụ chẳng hạn như là chúng ta có thể là một nhà khoa học hay là một giáo sư ở trường đại học nhưng mà lại không hề có mối quan tâm đến những thực tại như là chúng ta đã thảo luận trong các buổi pháp đàm. Someone else may be a beggar on the street or a gardener or have no money at all, but really have a sincere interest to understand more about life and what is real at this moment. Và ngược lại, ta có thể chỉ là một người ăn mày trên đường phố, hay là một người bình thường, hay không có tiền bạc, nhưng mà lại có thể có cái mối quan tâm thực sự để tìm hiểu về những gì là thật ở khoảnh khắc này. So we are all here because of sincere interest to understand more about the truth of life and what is useful and most precious in life, which is understanding more and developing all kinds of kusala. Và vì vậy tất cả chúng ta ở đây đều bởi vì chúng ta có một mối quan tâm chân thành tới tìm hiểu cái gì là thực và để phát triển tất cả các loại thiện pháp trong cuộc sống hàng ngày. So this attitude and this sincere interest in understanding more, questioning and discussing like you're doing, this is what will lead to more understanding. Và chính cái thái độ này và cái mối quan tâm chân thành thực sự đến những gì là thực, đến chân lý, và cái thói quen luôn trăn trở, đặt câu hỏi, tìm hiểu kỹ càng hơn như là những gì mà bác vừa thể hiện, thì đó chính là cái cách thức tốt để phát triển hiểu biết. And this is why we appreciate good questions like the ones you asked yesterday and today, because if one doesn't question and consider and reflect, one just continues to think in one's usual way as one has always done. But by questioning and considering, this is the way to understand more. Và chúng tôi cũng rất là đánh giá cao những cái câu hỏi như là bác đã đặt ra ngày hôm qua và ngày hôm nay, bởi vì chỉ nhờ việc đặt câu hỏi, nói ra những gì chúng ta biết, thì chúng ta mới có thể tìm hiểu thêm. Nếu không thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục suy nghĩ theo những cái cách riêng của mình như là chúng ta vẫn có từ xưa tới giờ. And in life we may question and consider many things about our daily habits or daily life, but we learn that what is most useful is to question and consider more about the realities of life at this very moment. Và có thể là trong cuộc sống thì chúng ta cũng đã có thói quen đặt câu hỏi và suy xét về những thứ, những chủ đề khác nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên chúng ta đã hiểu rằng là cái điều quý giá nhất đó là sự tìm hiểu và suy xét về các thực tại, là những gì là thực trong cuộc sống hàng ngày. Because life only exists at this moment. So if there's no questioning and considering what this moment is, what is real now, understanding can never develop. Bởi vì cuộc sống thực chất chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, cho nên nếu như chúng ta không có sự đặt câu hỏi và suy xét về những gì là thực ở khoảnh khắc này, thì sẽ không bao giờ có được sự phát triển hiểu biết. So this is why we discuss a lot about the realities at this moment, such as seeing now, hearing now, pleasant feeling, unpleasant feeling, so that there can be more considering that in a day there are just different realities arising and passing away, and each one is just a dhamma, not my seeing, my hearing, my feeling, as we are used to thinking. Và chính vì vậy chúng ta đã nói rất là nhiều về các thực tại khác nhau, về cái thấy, về cái nghe, về thích và không thích, về tất cả những gì có trong cuộc sống hàng ngày, để có thể suy xét về bản chất của chúng, rằng đó chỉ là những cái yếu tố, những pháp sinh khởi và diệt đi, và không có gì ở trong đó thực sự là con người cả, và đó là các cách để hiểu được bản chất của cuộc sống. And as for the question about beginner materials, I'm sure Tom can help more, but I'd just like to say we all have different accumulations or ways of learning. Còn về câu hỏi thứ hai của bác về tài liệu lúc ban đầu như thế nào, thì ở đây các bạn có thể đưa ra thêm những cái gợi ý về những nguồn sách mà đã có. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây đó là tất cả chúng ta đều có những cái cách thức để khởi đầu việc tìm hiểu về giáo pháp khác nhau. For example, some people don't like to read much, so they just prefer to have discussions like here, and I know the Vietnamese have online live discussions, whereas other people like to read some material, and this is why Tam and the others have printed many books, and some may like to read further and start to read the actual texts, the suttas and Abhidhamma, other texts that have been translated into Vietnamese. Chẳng hạn như là có những người thì không có thói quen đọc sách và họ cảm thấy thoải mái hơn với việc chủ yếu là đàm đạo, giống như là những gì mà chúng ta đang làm ở lúc này. Và cũng có những người thì sẽ thích đọc những cái cuốn sách mà các bạn đạo Việt Nam đã dịch sang tiếng Việt. Và có những người khác thì lại muốn trực tiếp đọc kinh sách dịch từ kinh điển Tam Tạng của Đức Phật. But whatever, however one learns, I just would like to emphasize that the questioning and the careful considering of each word is very important, not just read blindly or listen without considering, because it is that careful considering and questioning that really leads to more understanding. Và dù là thiên hướng và cái cách thức mà chúng ta tìm hiểu giáo pháp như thế nào đi nữa, thì điều mà tôi muốn nhấn mạnh và thấy là quan trọng ở đây đó là phải luôn luôn đặt câu hỏi và suy xét, tìm hiểu đúng ý nghĩa của từng từ một, và đó là cái yếu tố căn bản bất kể là cái cách chúng ta tiếp cận như thế nào. And you mentioned you have a better understanding of what is doing good, and I appreciate that. And I'm sure that your understanding now includes the fact that for doing good, what is important is the wholesome mental state and not the outward action. Và cô bác có nói rằng bác thấy đã hiểu hơn về việc thế nào là thiện pháp thực sự, và tôi rất là đánh giá cao điều ấy, và tôi tin rằng bác đã hiểu rằng cái việc là một việc nó có phải là thiện pháp hay không thì nó phụ thuộc vào trạng thái tâm sinh khởi chứ không phải là cái hành động bề ngoài. If the mental state is wholesome, then the deed is good. If the mental state is unwholesome, then the deed is not good. Nếu như trạng thái tâm sinh khởi là những phẩm chất thiện thì hành động đó sẽ là thiện. Còn nếu trạng thái tâm sinh khởi là bất thiện thì hành động đó sẽ là bất thiện. Of course, usually there will be mixed wholesome and unwholesome mental states arising alternately, so that the actual deed is neither wholly good or wholly not good. Tuy nhiên thông thường thì những cái trạng thái tâm thiện và những trạng thái tâm bất thiện thường là pha trộn với nhau, tiếp nối lẫn nhau, cho nên trên thực tế thì sẽ rất khó mà có một những hành động hoàn toàn thiện hay là hoàn toàn bất thiện. So rather than think about deeds as such, we think about the mental state. Vì vậy thay cho nghĩ đến những hành động thì chúng ta hãy để ý hơn đến trạng thái tâm. Indeed, there can be wholesome mental state without any outward deed. Khi mà nói đến thiện pháp thì nó có thể có những trạng thái tâm thiện mà không hề có cái hành động ra bên ngoài. For example, now other people are the object of our consciousness, and if there is metta, then that is wholesomeness and a kind of wholesome deed. Chẳng hạn như là bây giờ ở xung quanh chúng ta thì có những con người khác nhau và họ có thể là đối tượng của tâm, và tâm sinh khởi hướng đến những đối tượng, tức là những con người ngồi xung quanh, cũng có thể là tâm từ, và khi ấy thì đó là trạng thái thiện mặc dù là không có hành vi thể hiện ra bên ngoài. There doesn't have to be any bodily action or any outward manifestation of the metta in order for the deed to be wholesome. Như vậy thì không nhất thiết là phải có cái hành động thể hiện ra bên ngoài hay những cái hành vi cụ thể để cho cái trạng thái của tâm từ đó là thiện. So we don't no longer think in terms of doing actions that are generally considered to be good deeds, as a means of developing wholesomeness, because we understand that it is the development of the wholesome mental state that's important. Như vậy thì chúng ta không còn phải nghĩ rằng nhất thiết cứ phải luôn luôn làm một cái gì đó để phát triển thiện pháp, mà quan trọng hơn đó là phát triển những phẩm chất thiện của tâm. And there are different levels of wholesomeness or wholesome deeds, and the highest level of wholesomeness is the development of understanding of present moment reality. Và có nhiều mức độ của thiện tâm khác nhau, và mức độ thiện tâm cao nhất đó là hiểu biết đúng về thực tại. Again, this has no manifestation as a bodily, an action of body or speech. Và lại nữa thì nó không, cái hiểu biết đúng về thực tại thì nó không thể hiện qua cái hành vi, qua thân và qua khẩu. But just understanding this much is already the beginning of the development of understanding. Tuy nhiên chỉ cần sinh khởi trong tâm thì nó đã là sự khởi đầu của con đường phát triển hiểu biết rồi. And just finally, in terms of learning the Dhamma and what it depends upon, one factor, of course, is our interest in the Dhamma. Và về việc học giáo pháp và nó phụ thuộc vào cái yếu tố gì, thì cái yếu tố đầu tiên căn bản nhất đấy là cái mối quan tâm của chúng ta tới giáo pháp. And interest in the Dhamma comes from having developed understanding about the Dhamma in the past. Và cái mối quan tâm đối với giáo pháp thì nó phụ thuộc vào mức độ hiểu biết về giáo pháp đã được tích lũy trong quá khứ. And that is what is important, and it's something that we can't really know about, certainly in for another person, but difficult to know even for oneself. Và cái điểm này là một cái điểm rất là khó biết. Nơi người khác và thậm chí là với bản thân mình cũng rất là khó để biết. But we don't need to worry about conventional ideas of intelligence or being sharp-minded or anything like that, because they are not relevant to whether or not understanding has been developed in the past. Tuy nhiên chúng ta cũng không cần phải bận tâm về những cái yếu tố quy ước, chẳng hạn như là trình độ học vấn hay là trí thông minh hay là có sắc sảo hay không, bởi vì những cái yếu tố đó nó không thực sự là có ý nghĩa trong đối với những cái tích lũy hiểu biết đã từng có trong quá khứ. Those kinds of conventional skills and personality are dependent on the accumulation of other things, but not of understanding. Bởi vì những cái sự tích lũy về những cái kỹ năng hay là những cái sự sắc sảo ở trong những cái lĩnh vực khác thì nó tới từ tích lũy về những cái khả năng hay là những cái kỹ năng đó trong cái lĩnh vực đó từ quá khứ, chứ không phải là liên quan đến hiểu biết. Dạ, thưa A Chánh và cô Sara cùng chú Trôn với cùng Nila. Có một thời Pháp, sư nghe rằng về nhà sư nghe hoài Pháp của bà dạy. Và ở đó sư nghe rằng là vị A-la-hán thì không còn giấc mơ. Như vậy thì giấc mơ thì do suy nghĩ tạo ra. Và suy nghĩ thì nó có thiện và có bất thiện. Vậy trong bình thường mình có giấc mơ thì giấc mơ cũng vừa có thiện, cũng có giấc mơ thiện. Vậy tại sao vị A-la-hán không còn mơ nữa? Và trong khi đó là cái tâm suy nghĩ thì nó suy nghĩ ra giấc mơ thiện và bất thiện. Và tại sao vị A-la-hán này không còn mơ nữa? Yeah. Dear Chan, I listened to your teaching at home, and I want to ask more about one point about the Arahant. They don't dream anymore. I have a question, dreaming is coming from thinking, and thinking can be wholesome or unwholesome. So why the Arahant, they do not have dreaming anymore? At moment of dreaming, it's moment of thinking. What are they usually at moment of thinking? Giấc mơ thì thực chất là suy nghĩ. Vậy thì ở cái khoảnh khắc của suy nghĩ thì có những gì ở đó ạ? Dạ, thì suy nghĩ thì đa phần là nó suy nghĩ về khái niệm. Thì cũng có suy nghĩ về cái khái niệm tốt và khái niệm không tốt. Dạ. Yeah. Thinking is normally, the object of thinking is concept, and that can be kusala or akusala. Yes, but what kind of citta things? Things with attachment or things with ignorance and aversion? Usually, even now. Và cái suy nghĩ thì là loại tâm nào suy nghĩ? Nó có thể suy nghĩ với tham, suy nghĩ với sân và suy nghĩ với si, như là chính bây giờ vậy. At moment of hearing the teachings, it's the thinking with understanding. Ở khoảnh khắc nghe giáo lý của Đức Phật thì có thể có suy nghĩ với hiểu biết, với trí tuệ. But it's not moment of eradication of defilement yet. Nhưng ở khoảnh khắc đó thì vẫn chưa phải là khoảnh khắc của sự tận diệt phiền não. No matter how understanding is there, it hasn't that moment of becoming an arahata. Dù là cái hiểu biết đó có nhiều tới mức nào thì nó vẫn chưa phải là khoảnh khắc trở thành một bậc A-la-hán. Arahata doesn't have either kusala or akusala anymore. Bậc A-la-hán thì không còn có tâm thiện hay là tâm bất thiện nữa. One can dream with kusala cittas, but it's still kusala. Khi mà ta mơ thì ta vẫn có thể mơ với tâm thiện, nhưng mà nó vẫn là tâm thiện. Because the latent tendencies are not yet eradicated. Và cái lý do là những cái xu hướng ngủ ngầm nó vẫn chưa được tận diệt. All good deeds will not be a kusala anymore after the kilesas are eradicated. Nhưng với trường hợp của bậc A-la-hán thì do phiền não đã hoàn toàn được tận diệt, cho nên là kể cả những việc thiện hay là những suy nghĩ thiện của vị ấy thì nó không còn được gọi là thiện nữa. So no condition for arahata to dream at all. Vì vậy không có duyên cho vị A-la-hán có giấc mơ. Thưa A-chan, bây giờ thì sư đã hiểu rõ rồi. Thank you, A-chan. I'm clear now. Hello. Dạ, kính thưa A-chan, kính thưa đại chúng. Có một cái duyên là con về. Vậy mà có mẹ với dì đây muốn đi nên con cancel vé máy bay quay lại tham dự một ngày. So I was set to go back to work, but then there was condition happening, so I come back to bring my mother and my auntie to join the discussion. Yeah, we spend hôm qua thì ở trong nhà của dì thì cũng có dành một khoảng thời gian khá là dài để nói chuyện về cuộc sống và cái giáo pháp của Đức Phật. Thì cũng có bàn luận qua một số điểm. Thì ở đây là cái điểm mà hôm qua bàn về cái như là gì sẽ. Ví dụ như cái giận này, rồi cái đó thứ ấy. Thì theo cái kinh nghiệm của dì ấy, thì sử dụng một cái phương pháp đối trị cái giận hay là cái buồn. Ví dụ là qua đi rồi bỏ qua các thứ. Thì con muốn nhờ A-chan và quý vị giảng giải thêm xem thử là cái cách thức như vậy thì nó có hợp với giáo pháp không? Và nó có phải là ý trí tuệ và nó có lâu dài không? Dạ. Yesterday we have been talking quite a long time about daily life and the relation to the Dharma. Because my aunt, she has quite experience in the in her life. He quite successful in her business, and she also know about the Dharma. But from her experiences, that normally anger and sadness come, she used the medicine opposite of that, like sadness or anger, she will let's say passes away. But from I'm not too sure what about the method or the way how to do that, is that suitable or is that correct with the Dharma or what Buddha teaching? What is best, to be to have good health, to be healthy, or to understand realities? Cái điều gì là tốt nhất? Có cái sức khỏe hay là có cái hiểu biết về giáo pháp? Quay thì bảo là của cái buồn là cái gì? Ví dụ như cái để buồn qua đi, đối trị cái buồn. So we know that conditions are very complicated. So one can take some food and or medicine, and it can have some effect on the cheetahs also. By conditions. Sorry, I think we had just a misunderstanding. The medicine here is just imagine, like for the anger, we use the opposite way to make anger possible, but drink medicine. Yeah, sorry for that. But anyway, no matter whether it's taking medicine or imagining medicine, or thinking of something else, what we know is each dhamma, each reality is conditioned. Bất cứ pháp nào, bất cứ thực tại nào thì cũng đều là do duyên sinh. It seems that I can do this or I can do that or I can control my anger in certain ways, but actually for each reality to arise, it arises because of many different pachaya conditions. Chúng ta có thể tưởng rằng là khi mà cái sân nó sinh khởi thì tôi có thể làm việc này hay là tôi có cái cách thức kia, nhưng mà về mặt bản chất thì không có một cái tôi nào cả, mà từng khoảnh khắc một thì đều là những pháp do duyên sinh và do nhiều cái duyên khác nhau mà thành. And we don't know about all the conditions or what may occur, like you made all your plans to leave and said goodbye to everyone, but by conditions, here you are asking a question. Và chúng ta cũng không biết được nhiều những cái mối, những cái duyên khác nhau nó có thể tới, và chúng ta cũng không biết là điều gì sẽ xảy ra. Ví dụ như là trước hôm qua thì bạn đã định là đi rời khỏi Hội An để đi làm việc, nhưng mà cuối cùng bạn đã chào tạm biệt tất cả mọi người, nhưng mà cuối cùng thì bạn hôm nay lại xuất hiện và lại đang đặt câu hỏi. And it's the same taking medicine or not medicine, and maybe conditions for anger not to arise, but maybe another time conditions for more anger. Everything depends on conditions. Và cũng tương tự như vậy, cái việc là dùng những cái phương thuốc hay là những cái phương pháp để đối trị với cả cái sân thì có thể là có lúc thì sân nó sẽ không sinh khởi, nhưng mà có thể cũng như vậy, nhưng mà hôm sau thì sân nó sẽ sinh khởi. Như vậy thì những cái duyên để mà các pháp nó sinh khởi như thế nào thì và khi nào thì chúng ta hoàn toàn không biết được trước. And to be even more precise, at this moment, seeing now arises by conditions, hearing, interest in Dhamma by, arises by conditions. Some moments we're distracted or thinking about something else or looking at the swimming pool, for example. Each reality, each Dhamma arises by conditions, not by anyone's intention or will. Và quan trọng là tất cả các pháp thì đều do duyên sinh, ví dụ như là cái thấy hiện giờ, cái thấy đang sinh khởi. Và hoàn toàn là do duyên. Cái nghe như hiện giờ chúng ta đang nghe pháp, cái việc nó đó nó cũng xảy ra hoàn toàn do duyên. Và rồi có những suy nghĩ khác nhau, có lúc thì đang nghe pháp nhưng mà lại lơ đễnh nghĩ sang thứ khác, hay là có lúc thì có người tự nhiên lại nhìn ra bể bơi, thì bất cứ cái khoảnh khắc nào trong đó thì đều không có một cái ý định hay là một cái chủ thể nào để quyết định cái gì sẽ được kinh nghiệm và cái gì sẽ kinh nghiệm. For example, if it were really possible by a self to control realities, there would be great understanding now, and all eradications would be all defilements would be eradicated. But there is no one who can control even this moment of seeing or hearing now. Và điều đó chứng tỏ rằng là không có một cái tự ngã nào cả. Nếu như là có một cái tự ngã, một cái tôi nào đó có thể khiến mọi việc diễn ra theo cái ý muốn của mình, thì chúng ta đã có thể tận diệt được hoàn toàn những cái phiền não và đã trở nên giác ngộ ngay chính khoảnh khắc này. Nhưng mà thực tế thì đối lập với cái điều ấy, kể cả cái thấy hiện giờ cũng không có cái sự điều khiển của bất cứ một tự ngã hay chủ thể nào cả. No one could can choose to have metta now instead of annoyance. No one can choose to have understanding now instead of ignorance, because each reality arises by conditions, not by any self at all. Và cũng như vậy thì hiện giờ không ai có thể lựa chọn là sẽ có tâm từ sinh khởi thay cho cái sự khó chịu một chút, hay là không thể lựa chọn cái hiểu biết sinh khởi thay cho là vô minh, cảm thấy không hiểu gì cả. Cái việc là các pháp nó diễn ra theo cái trình tự của nó, chứ không phải theo ý muốn của chúng ta, thì thấy rằng là cái mà gọi là chúng ta thì không phải là một, chỉ là một cái ý niệm, chứ không phải là một cái thực thể có khả năng quyết định. And we may think that what is most important in life is not to have anger or not to be disturbed and just to have wholesome states arise. But when thinking like this, it shows the attachment to oneself, attachment to being a good, kind person, attachment to not having any disturbance or anger. Và cái mục đích của cuộc sống này không phải là để không có tâm sân, hay là không cảm thấy bị quấy nhiễu trong cái cuộc sống. Bởi vì khi mà ta có cái suy nghĩ rằng là mình muốn trở thành một người không có tâm sân, không có những cái điều xấu sinh khởi, thì điều ấy đã chỉ ra cái sự dính mắc vào bản thân mình, chứ không phải là cái mục đích là để hiểu đúng về những gì diễn ra với đúng bản chất của chúng. So what is most important or what is best is understanding Dhamma, understanding reality, no matter seeing, hearing, no matter anger, no matter kindness, because each reality arises by conditions and doesn't belong to anyone. Vậy thì cái điều tối quan trọng trong cuộc sống đó là hiểu. Hiểu đúng về bất cứ cái gì sinh khởi, nó có thể là tham, nó có thể là sân, nó có thể là từ, nhưng mà quan trọng nhất là hiểu rằng tất cả những pháp đó sinh khởi do những duyên riêng của chúng, nó không phải là ai cả và không thuộc về con người nào cả, và chúng không tồn tại kéo dài. And so understanding has to develop with detachment from what appears now, not with attachment to it being a particular kind of reality or not another one, such as anger. So detachment to whatever appears as Dhamma, as not self. Và vì vậy cái con đường phát triển hiểu biết ở đây là con đường phát triển hiểu biết với sự xả ly và không có sự lựa chọn bất cứ một đối tượng nào, không phải chỉ để ý khi mà có sân mà thôi, mà bất cứ một cái đối tượng nào đó, bất cứ cái gì xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày đều cần được hiểu là không phải là ai cả, không thuộc về ai cả. I like to add something about conditions. It helps so much to know that realities arise like anger and sadness because of conditions. Tôi cũng muốn nói thêm một chút về duyên. Rất là hữu ích để biết được rằng là bất cứ những gì sinh khởi, dù là từ hay là sân hay là buồn, thì nó đều là do những duyên khác nhau. Because then it's understood that they are not to be controlled by a self, but just arising because of conditions. Và vì vậy cần phải hiểu được rằng chúng sinh khởi không phải là vì có một con người nào đó ở đó và một con người có thể kiểm soát được những trạng thái ấy, mà tất cả đều chỉ là những duyên mà thành mà thôi. When there is a moment of sadness or anger, it arises with the moment of consciousness, citta. Ở những khoảnh khắc của buồn đau hay là giận dữ thì thực chất nó chỉ là một khoảnh khắc của tâm. It does not last, it falls away immediately together with the citta. Và chúng không có tồn tại kéo dài, chúng diệt đi ngay lập tức cùng với tâm. But each citta is succeeded by the next citta without any pause in between. Tuy nhiên mỗi tâm thì diệt đi lại được tiếp nối bởi tâm tiếp theo và không có khoảng trống nào ở giữa các tâm ấy. This is one type of condition, contiguity condition, or in Pali anantara pachaya. Và đây là cái phương thức làm duyên được gọi là vô gián duyên, trong tiếng Pali là anantara pachaya. So anger or sadness falls away with the citta, but it is accumulated and is accumulated in the next citta and the next citta. Giận dữ hay là buồn khổ thì nó diệt đi cùng với tâm, nhưng mà nó lại được tích lũy và nó được chuyển tiếp tới tâm tiếp sau. So that there are conditions for it to arise again and again. Và chính vì vậy lại có duyên để chúng sinh khởi trở lại và trở lại nữa. And this shows that there is no self who can control any reality. Và điều ấy chỉ ra rằng không có một tự ngã nào có thể kiểm soát được các thực tại. In fact, anger or sadness is a latent tendency, anusaya. Thực chất thì buồn khổ hay là giận dữ trong tiếng Pali là sận, dosa là sận, thì nó là một trong những phiền não ngủ ngầm. And it is not eradicated even at the first stage of enlightenment, but at the third stage of enlightenment. Và cái loại phiền não ngủ ngầm này thì thậm chí vẫn chưa được tận diệt ở mức độ giác ngộ đầu tiên, là mức độ giác ngộ của bậc hòa, chỉ để được chỉ được giác ngộ, chỉ được tận diệt sau cái sự giác ngộ ở tầng thứ hai, là sự giác ngộ của bậc thạch Nhất Lai. But when it arises, it can be known as only a reality. Tuy nhiên khi chúng sinh khởi thì chúng có thể được hiểu rằng đó chỉ tại mà thôi. Just like seeing now, it arises and it is a dhamma. Nobody can control seeing. Giống như là cái thấy hiện giờ, khi mà nó sinh khởi, nó chỉ là một pháp, không có ai làm cho nó sinh khởi và không ai kiểm soát được nó cả. That is why we discuss a lot about seeing and hearing and thinking, all realities, to understand a little more that they are all arise because of their own conditions. Chính vì vậy chúng ta nói rất là nhiều về cái thấy, về cái nghe, về suy nghĩ, để thực sự hiểu rằng chúng là những pháp sinh khởi do những duyên riêng của chúng. And that will help us to understand better that anger, sadness, attachment, all those are dhammas that arise because of their own conditions and are not self. Và điều ấy sẽ giúp chúng ta hiểu được rõ rằng cái thấy, cái là tham hay sân thì đều chỉ là những pháp sinh khởi do duyên, chúng không phải là một con người hay tự ngã nào cả. Dạ con cảm ơn. Alo. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Trong một thời gian của mọi người để đi lại cái cơ bản á, tại vì con hỏi về cho mẹ với dì nắm qua một cái cơ bản của chúng ta để người nghe cho dễ. Dạ, với lại hôm qua dì cũng có hỏi một câu là ví dụ như là chúng ta trồng xuống nhiều hạt lúa mà nó lỡ nó mọc lên cái cỏ thì làm nào? Ví dụ như là mình dùng cái lòng tốt của mình offer, mình tức là mình cúng dường hay mình cho một ai đó một cái món quà gì đó chẳng hạn. Ví dụ cho người em của mình đi. Nhưng mà người em đó lại không có đón nhận cái món quà một cách gọi là hài lòng mà lại trở lại nói năng kiểu món quà này sao nhỏ thế, hoặc là cho cái gì không đáng giá trị, ví dụ như vậy. Thì khi đó thì cái này là cái câu hỏi thôi, thì cái Phật pháp giúp được cái việc gì ở trong đó? Thì con cũng có trả lời là theo cái hiểu biết của con thì tại vì mình luôn kết nối nhiều cái sự việc lại thành một cái chuỗi. Thực ra hai cái đó là hai cái duyên khác nhau. Một cái duyên là để mình cho kia là tại cái khoảnh khắc đó nó đã qua rồi. Còn cái duyên của kia là một cái duyên khác, duyên của cái người đó. Nó chẳng liên quan gì đến cái trước này. Nhưng mà thông thường mình kết nối nó lại, cho nên mình nghĩ là như vậy, cho nên mình buồn, mình khổ là do như vậy. Thì con giải thích vậy thôi, không biết nhờ quý vị giảng giải lại thêm dùm cho con. Yeah. Thank you so much for explanation back to the basic. Actually, I asked for my mother and for my aunt here to be has enough condition to attend here. We has been discussed about the other question as well. She raised the question, let's say, when we plant some seed, let's say the rice seed, but one of the seed grow at the grass, what will we do it? What is the right way in the Buddhism way? And for example, she used his willingness to offer one good present for her brother, but her brother's not very happy about that because maybe he think this is too small, because from the sister, because she's quite rich, too small, and not very happy about that, and not accept it kindly, back it anger and tell some bad word back. So what should she do? So I've been sharing as well that from my understanding that at the moment of sharing, at the condition for the sharing, different than the moment of the anger or the bad word back from her brother, then and we always link on the things together, then we follow in that way and we said because of that way. And please have to elaborate more whether how to understand and how to live in the right way in the daily life. Earlier this morning, we were talking about good deeds, and we mentioned that the good deeds are in fact wholesome mental states. Trước đó thì chúng ta đã nói về việc làm tốt hay còn gọi là thiện pháp, và nói rằng là cái việc làm tốt nó có phải thực sự là thiện pháp hay không thì nó tùy thuộc vào phẩm chất của tâm. And we said that when there are unwholesome mental states, then the deed is a bad one or not a good one. Và ta cũng nói rằng là khi mà trạng thái tâm hay là phẩm chất của tâm không phải là thiện, thì cái việc làm đó dù là bề ngoài như thế nào thì nó vẫn là bất thiện. Everyone has lots of unwholesome mental states during the day and a few wholesome ones. Tất cả mọi người thì đều đa phần có những tâm bất thiện sinh khởi trong ngày, và chỉ có một ít tâm thiện sinh khởi. And those unwholesome mental states include anger or dislike or agitation or anxiety, things like that. Và trong số những tâm bất thiện sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì có những tâm là những tâm sân, tâm khó chịu, tâm bực bội, tâm nóng giận, vân vân. They arise because of conditions they've been accumulated in the past. Và lý do sinh khởi của chúng là bởi vì chúng đã từng được tích lũy trong quá khứ. And if they are strong enough, they will condition action through the body or by speech. Và khi nào mà những cái trạng thái đó ở trong tâm nó đủ mạnh thì nó sẽ làm duyên cho những hành vi qua thân và khẩu. And we know from our own experience that these things cannot actually be controlled. They can't be stopped. Và từ cái kinh nghiệm riêng của chúng ta thì chúng ta đều biết rằng là những điều ấy không thể được kiểm soát, chúng không thể bị ngăn chặn. We may have some kind of strategy for dealing with our unwholesome mental states, but this should not be confused with wholesomeness. It is just a method of suppression of one kind of unwholesome mental state by another. Và mỗi người trong chúng ta có thể có những cái chiến lược khác nhau để đối trị với cả những cái trạng thái sân hận đó. Nhưng mà những cái biện pháp hay là những cái chiến lược mà chúng ta sử dụng đó thì không nên bị nhầm lẫn với tâm thiện. Bởi vì việc mà chúng ta sử dụng những cái kỹ thuật hay là những cái chiến lược khác nhau để đối trị thì nó chỉ là cái sự đè nén trạng thái tâm sân đã sinh khởi rồi, và chúng bản thân chúng thì không phải là thiện pháp. Unwholesome and unwholesome mental states are what we call cause, because they can condition actions that will bring result in the future, or if not strong enough to accompany that action, they will accumulate until they do condition deeds that will bring result in the future. Và những cái trạng thái của tâm thiện hay là bất thiện thì được chúng ta gọi là nhân, bởi vì chúng sẽ làm duyên cho hành vi qua thân và khẩu, và nếu như chúng chưa đủ mạnh để làm duyên qua thân và khẩu ở một khoảnh khắc cụ thể thì chúng sẽ tích lũy, và khi mà được tích lũy như vậy thì đến một lúc nào đó chúng sẽ đủ mạnh để làm duyên cho thân và khẩu ở một thời điểm khác. Và một khi đã có hành vi qua thân và khẩu được duyên bởi những tâm như vậy thì chúng sẽ cho quả về sau. And we know from our own experience that our unwholesome mental states can sometimes condition harsh speech to another. Và chúng ta cũng biết rằng là đôi khi những trạng thái bất thiện ở nơi tâm chúng ta sẽ tạo duyên cho những lời nói thô tháo với người khác. What we and we also know that harsh speech is unpleasant as an unpleasant experience that the person who has to hear the harsh speech is experiencing an result. Và chúng ta cũng biết rằng là khi có lời nói thô ác hay là thô tháo với người khác thì nó sẽ làm duyên cho một cái trạng thái khó chịu cho người nghe, và với người nghe thì khi phải nghe những lời thô tháo như vậy thì nó lại là quả của nghiệp bất thiện. The sound of unpleasant speech is an unpleasant object for the person hearing it. Âm thanh của lời nói thô ác thì nó chính là một đối tượng bất khả ái đối với người phải nghe những âm thanh ấy. So for that person it's a result of an unwholesome karma in the past. Như vậy với cái người nghe thì việc phải nghe những cái lời nói khó chịu, không dễ ưa thì đó là quả của nghiệp bất thiện của mình trong quá khứ. Because the consciousness that sees and hears, etc., is result consciousness, unlike the wholesome and unwholesome mental states, which are cause. Bởi vì những cái kinh nghiệm xảy ra qua năm căn, thí dụ như là cái thấy, cái nghe, hay là sự xúc chạm, thì nó là quả của nghiệp quá khứ. Còn trong khi ấy, những tâm thiện hay là bất thiện thì lại là nhân. So, what you described in the question is just normal daily life experience, cause and result. Và những gì mà bạn đã mô tả trong cái hoàn cảnh vừa rồi, nó chỉ là những cái câu chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Đó là những khoảnh khắc của quả và lại những khoảnh khắc của nhân. Neither cause nor result can ever be controlled. Kể cả quả hay là nhân thì không gì có thể được kiểm soát bởi một con người nào cả. But by studying the Dhamma, we come to understand that these are just different realities. They are elements. They are impersonal elements that arise and fall away. Nhưng nhờ có việc tìm hiểu giáo pháp thì chúng ta cũng học được rằng tất cả những yếu tố đó thì những cái khoảnh khắc đó nó chỉ là những cái gọi là pháp, nó không có cái tính chất cá nhân nào cả, chúng sinh và diệt do duyên của chúng. If the person who hears the harsh speech has a dislike of hearing the harsh speech, then that is an unwholesome state of that person arising. Nếu như cái người mà nghe những cái âm thanh từ lời nói thô ác đấy và cảm thấy khó chịu thì ở khoảnh khắc đó lại là một khoảnh khắc của tâm bất thiện sinh khởi. So that is accumulating the same tendency, namely dosa, aversion, that is conditioning the harsh speech by the other person. Và như vậy thì nó sẽ tiếp tục làm duyên cho sự tích lũy của sân mà tiếng Pali gọi là dosa. And understanding all these things helps us to appreciate that there are bound to be times when harsh speech is heard and the person who is speaking is for that person that unwholesome tendency is conditioned to arise at that moment. Và khi mà tìm hiểu giáo pháp thì chúng ta sẽ hiểu rằng sẽ luôn luôn có những cái cơ hội cho những khoảnh khắc mà phải có quả của nghiệp bất thiện sinh khởi, và chúng ta sẽ phải nghe những cái âm thanh khó chịu hay là nhìn những cái cảnh không ưa. Và đối với người mà nói ra lời nói thô ác thì ở cái khoảnh khắc đấy cũng không, thực chất không có con người nào cả, mà nó được duyên bởi những tích lũy bất thiện đã từng có trong quá khứ. So the main point to appreciate is one's not responsible for the other's reaction. Cái điểm mà chúng ta cần nhận ra ở đây đó là chúng ta không thể nào chịu trách nhiệm cho những cái hành vi của người khác. For example, one makes an offering or gives a gift and the other person doesn't like it. If the citta's akusala when giving, that's what's important. One cannot control or help the response of the recipient. Chẳng hạn như là khi mà ta có bố thí, tức là có tặng quà cho người khác, thì ở khoảnh khắc đó tâm đó là tâm thiện, và tâm thiện đó đã sinh khởi, nhưng mà cái phản ứng hay thái độ của người nhận món quà đó như thế nào thì ta hoàn toàn không có thể có trách nhiệm hay là kiểm soát được. So the best is giving without expectations, because if we expect the other person to like the gift or the offering and they don't, then we'll be so disappointed. Or even if they like it, then we'll be so excited with attachment. So just have confidence in kusala and give because it's wholesome, not expecting or minding about the response of the other. Vì vậy cái điều mà chúng ta học được ở đây đó là hãy làm những cái việc tốt, hãy bố thí hay cúng dường cho những người khác mà không mong đợi người ta phải có thái độ như thế nào đó với mình. Bởi vì nếu như người ta có thái độ mà chúng ta không mong đợi thì chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Còn ngược lại, nếu như người ấy biết ơn hay là tỏ ra thích thú với những gì mà chúng ta tặng họ thì lại làm cho chúng ta trở nên dính mắc với việc đó. Like now we're sharing Dharma or here or in Thailand or anywhere, and some people may benefit or appreciate it, and some people may not like what they hear or follow another way or practice. But if the intention is wholesome and we do our best, then leave the rest to conditions, because no one can control the response or reaction of the others. Cũng giống như là chúng tôi ở đây, chúng tôi đang chia sẻ giáo pháp ở Việt Nam hay là ở Thái Lan hay là ở một nơi nào khác. Và khi chúng tôi chia sẻ giáo pháp như vậy với mọi người thì có những người cảm thấy rất là trân quý những gì được nghe và có những người cảm thấy rất là lợi lạc từ những gì được nghe, nhưng mà cũng có những người khác thì cảm thấy không thích những gì họ được nghe, hay là sau khi nghe thì họ đi theo những con đường khác. Nhưng mà bản thân chúng tôi thì không coi việc đó là quan trọng, mà chúng tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất những gì có thể và chia sẻ hiểu biết của chúng tôi mà thôi. One sutta, the Buddha also gave the analogy of sowing seeds. Sometimes seeds are sown by the farmer in the very fertile field, and sometimes they're sown in the barren field, so some seeds grow well and some seeds don't grow at all. So this is daily life, as Jonathan said. Và trong kinh thì chúng ta cũng được đọc rằng Đức Phật có dạy về những người nông dân khi mà họ gieo trồng, gieo hạt trên những mảnh ruộng. Thì có những mảnh ruộng là những mảnh ruộng màu mỡ và có những mảnh ruộng là những mảnh ruộng khô cằn. Và ở trên những cái mảnh ruộng màu mỡ thì cái hạt họ gieo sẽ lớn mạnh. Còn trên những mảnh ruộng khô cằn thì nó sẽ héo hon. Và đó là cái cuộc sống đời thường của chúng ta. Nó luôn luôn xảy ra những trường hoàn cảnh như vậy. Aversion comes from expectation, for sure. Do you expect anything in return when you give? If not, it doesn't disturb you at all. Khi mà có sự mong đợi thì có sự dính mắc. Bởi vì khi mà chúng ta mong đợi có cái điều gì đó được nhận lại đối với mình, thì chúng ta sẽ dễ bị thất vọng khi điều ấy không xảy ra. And not just only giving, whatever that one do in one's life, do you expect anything in return? Không phải chỉ đối với sự việc bố thí hay là cúng dường, mà với bất cứ những cái gì trong cuộc sống, liệu chúng ta có mong đợi điều gì đó quay lại đối với mình không? And that is the cause of all dukkha, all kinds of suffering. Và đâu là nhân cho mọi khổ đau? When it's so little, what in return is little? For expectation, if you want something in return so much, then it will bring great. Khi mà chúng ta càng mong đợi nhiều, thì cái khổ đau nó quay lại với chúng ta càng nhiều. So think about what is going on in life. Hãy nghĩ về những gì xảy ra trong cuộc sống. There is ignorance of the truth of reality, as there is no one at all. Có cái sự thật về các thực tại rằng là chúng không phải là ai cả, không có một con người nào cả. It's not you who give, and it's not that person who receives. Không phải là bạn là người cho và có một người nào đó là người nhận. That is the consciousness, no matter whether it unwholesome or wholesome. Cái sinh khởi thì nó chỉ là một khoảnh khắc của tâm, dù nó là thiện hay là bất thiện. At moment of thinking of the other's welfare and you are generous, you'd like that person to have not in trouble anymore, then you give. That is wholesome. Ở khoảnh khắc mà nghĩ đến cái an sinh hạnh phúc của người khác và mong muốn cái người ấy không phải khó khăn vất vả, và chúng ta khởi tâm bố thí, thì ở khoảnh khắc đó là thiện. It doesn't bring any unpleasant feeling at all. Và khoảnh khắc đó thì không mang lại cái tâm trạng khổ đau nào cả. But at the moment of expectation, it will bring unpleasant feeling if it's not that you like to be in return, to have in return. Nhưng ở khoảnh khắc mong đợi phải có một cái kết quả nào đó từ việc chúng ta làm, thì nó sẽ mang lại khổ đau nếu như chúng ta không có được cái mà chúng ta mong đợi. And it's not just at moment of giving, any moment of seeing, you'd like to see only pleasant objects. Và điều ấy không phải là chỉ ở khoảnh khắc mà chúng ta cho ai một cái gì đó, kể cả ở khoảnh khắc của cái thấy cũng vậy. Nếu như chúng ta mong muốn thấy những cái cảnh tốt đẹp, you'd like to see a rose, but when it's not a rose, you dislike. Chúng ta muốn thấy một bông hoa hồng, see whatever is seen. With expectation, it will bring different level of unpleasant feeling. Và với sự mong cầu, mong đợi thì nó sẽ mang tới những cái mức độ khổ đau khác nhau. So the teachings of the Buddha is the medicine for all kinds of sickness or disease. Vì vậy giáo lý của Đức Phật đó chính là liều thuốc cho tất cả những cái loại khổ đau hay những loại bệnh tật. At any moment of seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. Ở bất cứ một khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ nào. If it's kusala thinking, you don't mind about the receiver at all. If it is kusala thinking, you don't mind about the receiver at all because you have done, you have given already. Nếu như đó là suy nghĩ với thiện thì chúng ta sẽ không quan tâm đến cái người nhận là như thế nào cả. So at the moment of feeling unpleasant, the cause is that there is expectation which is uncontrollable. À, vì vậy ở cái khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy khó chịu thì nó chính là quả của cái việc mong đợi và bản thân điều ấy thì cũng không thể kiểm soát được. Because ignorance of reality is there. Bởi vì có sự vô minh hay là không hay biết về bản chất của các thực tại. That's why the teachings of the Buddha is the best medicine because it can cure all kinds of disease which comes from ignorance. Vì vậy giáo lý của Đức Phật chính là loại thuốc quý báu nhất bởi vì nó có thể chữa được tất cả những căn bệnh tới từ sự vô minh. Is the seeing right now, just now, right now? Hiện giờ ngay khoảnh khắc này có cái thấy hay không? What is it? It's only a conditioned moment when that person has eyes. Đó chỉ là một cái khoảnh khắc do duyên mà thôi. Nếu như một người có cặp mắt thì có cái thấy xảy ra. For those who are blind, they cannot see anything at all in their lives. Với những người bị mù thì trong cả cuộc đời mình họ sẽ không thể có cái thấy sinh khởi. And ignorance is blind greater than other thing else. Và vô minh thì nó còn mù quáng hơn bất cứ thứ gì khác. Blind with attachment, aversion and all kinds of akusala, ego. Và vô minh thì nó mù quáng với tham, với sân, với si, với tự ngã. That's why everyone needs the medicine of the teachings of the Buddha. Chính vì vậy tất cả mọi người đều cần đến cái liều thuốc từ giáo lý của Đức Phật. To understand whatever appears from intellectual understanding on. Để có thể hiểu được về những gì xuất hiện và cái hiểu đó bắt đầu với hiểu ở mức độ tư duy. Just to have the idea that seeing is not self is not enough to cure ignorance. Nếu như chỉ mới hiểu là cái thấy thì không phải là tự ngã thì vẫn chưa đủ để tận diệt vô minh. That's why the Buddha taught for 45 years in all aspects in order to condition more and more understanding to let go the seeing itself as I. Chính vì vậy Đức Phật đã thuyết giảng trong suốt 45 năm để có thể có được sự xả ly với cái ý niệm về ngã ở khoảnh khắc của cái thấy, hiểu rằng cái thấy không phải là ta. From taking all realities for self, not just only anger. Và từ bỏ cái việc coi tất cả những gì sinh khởi đều là ta, chứ không phải chỉ riêng với sân. That's why no matter how many times one listen to the teachings or read about the teachings, that's not enough because the right understanding cannot develop to the degree that it can understand seeing even in this life. Dù là chúng ta có đọc hay là nghe bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn chưa đủ, bởi vì chỉ có đọc và nghe trong một kiếp sống thôi thì chưa đủ để thực trực tiếp kinh nghiệm rằng cái thấy không phải là tôi. So no doubt about the past life of the Buddha from eons and eons ago, just to become enlightened of whatever appears now as it is. Vì vậy chúng ta không có sự hoài nghi nào về những cái kiếp sống quá khứ của Đức Phật khi còn là vị Bồ Tát để vun bồi trí tuệ và các ba la mật khác. The understanding of the truth that is so very deep and very subtle, one does not have any idea to try to do or to urge to or to wanting to get it very soon. Vì cái hiểu biết về các thực tại là một thứ rất là thâm sâu và khó khăn, nên khi hiểu điều ấy thì ta không còn cố để làm một cái gì đó để có được hiểu biết ấy. What appears now is conditioned naturally by conditions, many many conditions for each reality to arise. Cái đang diễn ra hay là cái đang xuất hiện hiện giờ thì nó đang diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên và nó được duyên bởi rất nhiều cái yếu tố khác nhau để khiến cho nó hiện hữu. So it takes quite a long time to understand even one word of Buddha about one reality. Vì vậy cũng cần rất là nhiều thời gian để hiểu đúng về một từ của Đức Phật về thực tại mà thôi, dù chỉ là một từ. One has to be very truthful to the truth, seeing it's not me, it's not mine, it's conditioned, it arises and it falls away, uncontrollable. Ta cần phải rất chân thật với sự thực rằng cái thấy không phải là tôi, không phải là của tôi, nó sinh khởi do duyên và rồi nó diệt đi và điều ấy không được kiểm soát, không thể được kiểm soát. At the moment of understanding, that is not self. It's a reality which understands, so it is understanding which develops only when it arises. Và ở khoảnh khắc của cái hiểu điều này thì cái hiểu đó nó cũng không phải là tôi. Nó chỉ sinh khởi do duyên được nghe pháp. Và ở cái khoảnh khắc hiểu biết sinh khởi thì hiểu biết đang được phát triển. No other realities can perform the function of understanding at all. Ngoài trí tuệ hay là hiểu biết ra thì không có một thực tại nào khác có thể đảm nhận vai trò ấy. So it wastes time thinking of doing something in order to understand whatever appears. Vì vậy, việc nghĩ đến làm một cái gì đó để hiểu về những thứ đang xuất hiện là một sự uổng phí thời gian. The only way is listening to the word of Buddha, the enlightened one. Cái con đường duy nhất đó là lắng nghe những cái lời dạy từ giáo lý của Đức Phật là bậc giác ngộ. Not to any other teacher who does not talk about the words of the Buddha at all. Chứ không phải là hướng tới những vị thầy khác, những người không dạy những cái lời dạy của chính Đức Phật. And this is Buddha Saranang Kacchami. You have Buddha as your own refuge. Only one person in the world. Và đó chính là con xin quy y Phật. Có nghĩa là chúng ta chỉ nương nhờ vào Đức Phật, con người duy nhất ở trên cuộc đời này. And how can there be such confidence in the Buddhas to be one's own refuge, not anyone at all, is to listen to his teaching very carefully, just to understand, not I understand. Và làm như thế nào để có thể có được cái hiểu biết để nương nhờ vào đó, chứ còn không nương nhờ vào bất cứ thứ gì khác, đó là bằng cách nghe giáo pháp một cách kỹ lưỡng. To be conditioned for understanding to arise and go on at moment when it understand it develops by itself. Để làm duyên cho trí tuệ sinh khởi ở khoảnh khắc được nghe những lời về giáo lý và ở những khoảnh khắc ấy thì trí tuệ đang phát triển tự thân nó. So at moment of listening and understanding, is it not the moment for understanding to develop by itself? Vậy thì ở cái khoảnh khắc của nghe và hiểu, đó chẳng phải là khoảnh khắc mà trí tuệ đang phát triển hay sao? Can anyone do anything for right understanding to arise? Liệu có ai đó có thể làm cái gì khác để cho trí tuệ sinh khởi hay không? Impossible, because no one is the Buddha. Điều ấy là không thể, bởi vì không ai là Đức Phật cả. Chỉ có Đức Phật mới là người có thể tự mình giác ngộ. Thank you. Thưa chan cho. It's also my experience in life, and I was helping a family member, and the help was not appreciated. There was unpleasantness from the side of the receiver in this case. So I find it so helpful to be reminded that when we have expectations, it is wrong. Our akusala, it is a kind of attachment which is the cause of dukkha. Bản thân tôi thì cũng có cái kinh nghiệm tương tự, tức là tôi đã muốn giúp những người trong người thân trong gia đình mình, nhưng mà sự giúp đỡ của tôi thì lại không được họ đánh giá tốt, không có được cái phản ứng tốt từ phía họ. Và khi được Anya Chan nhắc nhở rằng cái sự mong đợi mong cầu của chúng ta, nó chính là cái nguyên nhân của khổ, sự dính mắc ấy là nguyên nhân của khổ, thì rất hữu ích. So when there are no expectations or less, it really helps in our relationships, in daily life, work or family. Vì vậy khi được nhắc nhở rằng đừng nên mong đợi gì cả thì nó rất là hữu ích trong cuộc sống của chúng ta, trong mối quan hệ của chúng ta, cho với đồng nghiệp, trong công việc, hay là trong cuộc sống với gia đình, bạn bè, vân vân. Don't worry about the response from the receiver. Đừng bao giờ lo lắng gì về cái thái độ của người nhận những gì mà chúng ta trao tặng. Be happy that one has done good deeds or the good deeds has been done. Hãy hạnh phúc vì là ta đã làm được một việc tốt và một việc thiện đã được thực hiện. Sa thu A Chan. A Chan xin hỏi một câu. A Chan có nói rằng là trí tuệ cũng ở trong bóng tối. Vậy thì nó chỉ có một duy nhất là một cái thực tại, đó là cái được thấy thì nó có ánh sáng. Vậy thì tất cả tham, sân, si, ngã mạn, tất cả những cảm thọ, những cái gì hay biết thì nó đều nằm ở trong bóng tối hết. Vậy thì hỏi A Chan rằng bóng tối nó có là bóng tối có bóng tối của màn đêm có phải là vô minh hay không, và bóng tối của giấc ngủ lúc mình ngủ say mình nhắm mắt nó có phải là vô minh hay không, hay là ngay như chúng ta đang thấy ở đây cũng đã bị vô minh. Vậy thì trí tuệ được hiểu như thế nào, theo cái nghĩa đen hay là nghĩa bóng? Thank you, Ajahn. I have a question about, you said that the understanding panya is in the darkness, everything is in the darkness, lobha, dosa, except for the seeing, it is in the lightness, in the light, right? So, can you explain more? How do we understand properly the darkness? The darkness, when it is dark at nighttime, for example, or the darkness when we're sleeping, is that the ignorant? At night. When one knows that it's dark, who knows that? Trong khi vào đêm, khi mà chúng ta ngủ thì chúng ta biết rằng là có bóng tối, và ai biết được điều ấy? Can the blind know that it's dark? Người mù có phân biệt được là nó tối khi ngủ và sáng ban ngày không? The blind cannot know at all what day and night is. Người mù thì sẽ không thể phân biệt được giữa ngày và đêm. No idea about day is not dark and night is dark at all for the blind. Với người mù thì sẽ không thể phân biệt được rằng đêm thì tối và ngày thì sáng. And for those who have eyes, who see, one knows that now there is seeing and it's not dark at all. Và với những người mà không bị mù mắt và có thể thấy thì họ biết rằng là hiện giờ khi mà đang thấy thì không tối. But what about hearing? Does it dark? Thế còn về cái nghe thì sao? Cái nghe có tối không? The answer please. Theo sư thì nghe pháp của bà thì sư nghĩ rằng cái nghe thì nó cũng là tối, nhưng mà cái ở tối ở đây sư không hiểu theo cái nghĩa bóng tối. Listen to your teaching, I understand that hearing is in the dark, but I do not understand yet the exact meaning of the dark. I think it is not the not without light, right? Even hearing is dark, but it's not as dark as ignorance. Mặc dù là cái nghe thì tối, nhưng mà nó không tối bằng vô minh. Because even now we are in light, seeing many things, but actually we are in darkness of ignorance. Và mặc dù ở khoảnh khắc này thì đang có ánh sáng bởi vì đang có cái thấy. Tuy nhiên ở khoảnh khắc đó thì cái thấy đó, trong ánh sáng đó, nó vẫn bị tối bởi vô minh. Never have the idea of one is in darkness as long as there is no hearing the teachings of the Buddha. Và ta không thể hình dung được rằng là chúng ta đang ở trong bóng tối nếu như không được nghe pháp của Đức Phật. Who knows that there is now only one moment of seeing and the other's moment are not seeing, so how dark it is. Có ai biết được rằng là hiện giờ thì có những khoảnh khắc của cái thấy và cũng có những khoảnh khắc mà không có cái thấy. Vậy thì ở những khoảnh khắc không có cái thấy thì phải có bóng tối. There is attachment to the object which is seen. At that moment it's not dark because the object is seen. But after that, like or dislike is very dark too. Ở khoảnh khắc của cái thấy sinh khởi thì đối tượng của cái thấy xuất hiện trong ánh sáng, nhưng mà ở ngay sau đó, khi mà những cái khoảnh khắc tiếp theo, khi mà thích và không thích sinh khởi thì lúc ấy nó diễn ra trong bóng tối. And there are several moments of attachment or aversion, but only one moment of seeing. Có rất là nhiều khoảnh khắc của tham và sân, nhưng mà chỉ có một khoảnh khắc của cái thấy thôi. Who knows that one is in darkness almost all the time. Có ai hình dung biết được rằng chúng ta hầu hết là chỉ ở trong bóng tối? Because there are more chittas arising than seeing. Bởi vì là những cái tâm khác mà không phải là tâm thấy thì nhiều hơn rất là nhiều so với tâm thấy. And this is the word of the enlightened one who has become enlightened of all realities, no matter seeing, hearing, and so forth. Và đây chính là lời dạy của bậc giác ngộ, người đã giác ngộ về bản chất của tất cả các thực tại, dù đó là cái thấy, là cái nghe, hay là bất cứ thực tại nào khác. Having confidence in his teaching that no one is there, there is no one who can do anything, one will begin to walk in the right path. Khi có niềm tin rằng không có một cái con người nào cả, niềm tin vào giáo lý, những gì Ngài đã dạy về vô ngã, thì khi đó ta bắt đầu bước trên con đường chánh đạo. Right understanding develops at moment when it arises, and it go on until the realization of the truth of the teachings. Và hiểu biết đúng hay là trí tuệ sẽ được tiếp tục phát triển cho đến khoảnh khắc giác ngộ giáo lý của Đức Phật. So the teachings just about whatever appears now. So much to know, to learn, to understand. Và toàn bộ giáo lý là về những gì sinh khởi hiện giờ, có biết bao nhiêu điều để học, để hiểu. In darkness, nhưng moment of no seeing. Và tất cả những điều ấy đều diễn ra trong bóng tối trừ khoảnh khắc của cái thấy. So how far apart the Buddha's enlightenment and those who just begin to hear the teachings. Và cái khoảng cách giữa những người mới bắt đầu nghe giáo lý của Đức Phật và trí tuệ của chính Đức Phật thì tới chừng nào? When one is so truthful to the truth, one realizes that it doesn't only one life to understand the teachings at all. Và khi ta có sự chân thực đối với những so it's thì ta nhận ra rằng một kiếp sống sẽ không đủ để cho hiểu biết ấy đủ lớn mạnh. So one realizes that the best moment in one's life is moment of understanding, not just following one's own thought. Và ta nhận ra rằng cái khoảnh khắc quý báu nhất cuộc đời đó là khoảnh khắc của hiểu biết đúng, chứ không phải là đi theo những suy nghĩ của riêng mình. All the others thinking about life and the practice of just the way to enlightenment must be wrong when it's not followed the teachings of the Buddha. Tất cả những cái suy nghĩ khác, rồi là theo những cái thực hành này hay là những cái phương pháp kia, thì nó sẽ đều là không phải nếu như không được nghe, không phải là nghe và hiểu đúng những lời dạy của Đức Phật. Just live as usual, as normal life, because all realities in each life is conditioned from different accumulations of each. Hãy sống cái cuộc sống một cách bình thường và tự nhiên, Bởi vì tất cả những gì mà đã có hiện giờ thì nó đều được duyên bởi những tích lũy đã có từ lâu trong quá khứ. It cannot exchange the accumulations of one's own to the others at all. Ta không thể thay đổi tích lũy của mình để giống như là tích lũy của một người khác. And that is meant by realities or dhamma. Và đó chính là ý nghĩa của các thực tại hay là pháp. Thưa Chan, như vậy có phải là bóng đêm á, nó là một thực tại và vô minh nó lại là một thực tại khác? So Achan, is it there are two reality, that the darkness at night time is one, and also ignorant is also another one? What is darker? Cái gì tối hơn ạ? Dạ, vô minh tối hơn. Yeah. Ignorance. Ignorance, yeah. That's why from the first word one heard, Dhamma, one knows that no one, no self, it's only reality. Chính vì vậy ở trong cái lời đầu tiên chúng ta học về từ pháp, và chúng ta biết rằng pháp có nghĩa là không phải một con người nào cả hay tự ngã nào cả, mà chỉ là pháp, là cái tự nhiên mà thôi. As one does not forget that all dharmas are anatta, one begins to understand better and better about what is heard. Khi mà ta không quên rằng là tất cả các pháp là vô ngã thì ta bắt đầu hiểu rõ hơn, càng ngày càng rõ hơn từng lời mà chúng ta được nghe. So there are two aspects that Ajahn is talking about. In one aspect, we're talking about how the darkest of all realities is ignorance, and the lightest or the brightest of all realities is understanding. Ở đây Ajahn đã nói đến hai khía cạnh. Thứ nhất là nói về phần giữa vô minh và trí tuệ, thì trong số tất cả các pháp hay là các thực tại thì vô minh là thực tại tối tăm nhất, còn trí tuệ là thực tại sáng nhất. In the text they give the analogy of when someone goes into a room and turns on the light and everything is clear, so understanding is like turning on the light and the darkness disappears at that moment. Trong kinh điển thì họ thì có đưa ra một cái ví dụ về việc một người đi vào một căn phòng tối và thắp đèn, thì khi mà cái đèn ngọn đèn được thắp lên thì cũng giống như là trí tuệ sinh khởi, nó soi sáng tất cả. And the other aspect that Ajahn is pointing to, which I think you were asking in your question, is that at a moment of seeing, the visible object, the nature of visible object itself is light, except when we're talking about in darkness. But like now, the visible object is light. So at a moment of seeing, the world is light. Và cái khía cạnh thứ hai mà Ajahn đã đề cập đến, và cũng là điều mà tôi tin sư đã đang hỏi về, đó là việc ở khoảnh khắc của cái thấy thì sáng, tức là đối tượng của cái thấy thì sáng. And because the visible object is light, that's why there can be the marking and memory of shapes and colors, and later the thinking of flowers and people here. Và chính vì đối tượng thị giác hay là cái được thấy là sáng, cho nên là có thể có sự ghi nhớ của tưởng về những hình và dạng khác nhau, và sau đó có thể khiến cho những cái khái niệm về bông hoa hay là những thứ khác nhau có thể sinh khởi sau khi được thấy. But at a moment of hearing sound, the sound is just sound, it's not light at all. So at the moment of hearing, the world is not light. Tuy nhiên ở khoảnh khắc của nghe thì âm thanh không sáng, nó chỉ là âm thanh mà thôi. Chính vì vậy ở khoảnh khắc của cái nghe thì thực chất thế giới đang tối. At the moment of smelling an odor, the odor is not light, so the world is dark at that moment of smelling. And the same at the moment of tasting a taste or touching a tangible object, no light at those moments. The world is dark at those moments. Và cũng tương tự như vậy đối với những khoảnh khắc kinh nghiệm các đối tượng qua các giác quan khác, chẳng hạn như là ở khoảnh khắc của ngửi mùi, thì mùi không sáng, cho nên khoảnh khắc ấy thế giới của xuất hiện ở khoảnh khắc ấy cũng tối. Và cũng tương tự như vậy đối với vị hay là xúc chạm, tất cả những cái đối tượng ấy thì đều không sáng, cho nên thế giới ở những khoảnh khắc kinh nghiệm đó không sáng, trong bóng tối. And at the moments of thinking about what's seen or heard or smelt or tasted or touched, no visible object appears, there's no light. So actually the world is dark at each of those moments of thinking about what was seen a moment ago, thinking about what was heard, no light appearing at all. Và ở khoảnh khắc của suy nghĩ, dù suy nghĩ về cái gì đi nữa, suy nghĩ về đối tượng thị giác hay là suy nghĩ về âm thanh, suy nghĩ về những gì được kinh nghiệm qua các giác quan khác, bởi vì lúc đó thì không có đối tượng thị giác xuất hiện, cho nên đều không có ánh sáng, tất cả những khoảnh khắc đó đều có kinh nghiệm trong bóng tối. So now if the world appears to be light all the time, it shows the strong ignorance and the very little understanding, because actually the moment of seeing visible object which is light is just for an instant, and at all the other moments the world is dark. Và vì vậy ở khoảnh khắc này khi mà chúng ta có cảm giác rằng là luôn luôn có ánh sáng, tức là lúc nào cũng thấy sáng, thì điều ấy đã chỉ ra được cái mức độ vô minh nhiều tới mức nào, bởi vì chúng ta đã biết rằng ở cái khoảnh khắc của cái thấy nó rất là ngắn ngủi so với khoảnh khắc của kinh nghiệm qua những giác quan khác hay là qua suy nghĩ, tuy nhiên lại vẫn như là có ánh sáng, thì chứng tỏ vô minh đang rất lớn mạnh, đang rất lớn. So it shows a strong attachment to what is seen and how much ignorance there is. Và điều ấy cũng chỉ ra cái sự dính mắc vào cái được thấy và cái mức độ lớn của vô minh tới chừng nào. And some people may think they have some understanding of the arising and falling away of reality, but if the world appears light all the time now, they can consider whether there's really any understanding of reality at all, let alone the very highly developed understanding of the arising and falling away of reality. Và một số người thì cho rằng là mình đã có cái trí tuệ thấy được sự sinh diệt của các pháp, nhưng mà nếu như bây giờ họ vẫn thấy là thế giới luôn sáng, thì điều đó họ vẫn chưa hiểu chút nào về các thực tại khác nhau xuất hiện qua các căn, chứ chưa nói đến hiểu về sự sinh diệt của các thực tại. Thường thì chúng ta nghĩ rằng là chỉ cái thấy mới là cái gì mà thấy thì là ánh sáng, nhưng thực tế là cái thấy nó cũng không có phải là ánh sáng. Thì qua đó sư mới hỏi để cho chúng ta nắm rõ được rằng là bóng tối thì nó không phải là vô minh. Vô minh là một cái thực tại khác, và bóng tối nó là một cái thực tại khác. Để chúng ta nhận biết được, để hiểu biết được vô minh nó không phải là một cái bóng tối. Và vô minh ví dụ như là sân là vô minh, tham là vô minh, hay là không hiểu biết về các cái cảm thọ, là từng cái cảm thọ lạc nó khác với cảm thọ khổ, thì cái đó được gọi là vô minh, chứ không phải là vô minh là chúng ta cứ nghĩ rằng cái gì chúng ta không thấy thì là vô minh, điều đó nó không phải là như vậy. Vậy thì câu hỏi ở đây, và sư xin hỏi qua một câu hỏi khác liên quan về vấn đề thiền định. Mấy ngày hôm nay sư được nghe thì bàn về rất qua nói á, rằng là trí tuệ đó thì hiểu bất cứ cái gì, và chúng ta thấy được rằng ở đây á, thì vấn đề thiền định, 40 đề mục thiền định á, thì rõ ràng cho chúng ta thấy là đối tượng nó vẫn hạn chế cái trí tuệ. Về 40 đề mục của thiền định á, chúng ta nói rằng cái đề mục thiền định á, nó không biết gì cả, nhưng mà nó vẫn hạn chế cái trí tuệ. Đơn cử như là chúng ta thấy là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, niệm Sự Chết, hay niệm thì nó chỉ những cái niệm 10 cái niệm ân đức đó thì nó chỉ có À, ví dụ như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm niệm Thí, niệm Thiên chẳng hạn, thì nó chỉ đến cận định thôi. À, rõ ràng, tại sao nó cũng là cái đề mục đó, thì cũng là đề mục khái niệm, nhưng mà cái đề mục nó này hạn chế cái trí tuệ, nó chỉ đạt đến cận định. Có những cái đề mục á, thì nó đưa đến sơ thiền, có những cái đề mục nó đưa đến nhị thiền, có những cái đề mục nó đưa đến tam thiền, và có đến cái đề mục nó đưa đến tứ thiền hay là bát thiền. Thì chúng ta hiểu như thế nào? Đó là cái câu hỏi mà sư muốn hỏi. Về chúng bà nói là ngay cái trí tuệ thì là hiểu tất cả, nhưng mà ở đây rõ ràng cho chúng ta thấy là những cái đề mục thiền định này nó hạn chế được trí tuệ. Chỉ có những cái thực tại thì trí tuệ mới hết cái công năng của nó thôi. Còn cái đề mục thiền định này là nó hạn chế trí tuệ. Rõ ràng cho chúng ta thấy được rằng có những cái đề mục nó chỉ cho đến cận định, niệm Phật. Rồi mà bạn niệm bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng không thể cho đến sơ thiền. Lý do tại sao? Yeah. So I think that the question about the darkness, I'm clear now. So I want to raise a question so that we understand that we want to raise the question so we understand that when we're seeing, seeing is in light, but seeing is not light. When we talk about ignorant, we know that ignorance is in dark, but ignorant is not the dark. So for example, we can still see the dark as well. So I think he clear about that. And another topic he would like to raise is about meditation, samadhi. So there are 40 objects of samadhi, you said that samadhi is a limiting understanding. Samatha is limiting understanding. Limited understanding. But why there are different level of a different object, it lead to different level of jhana, like the first jhana, the second jhana, and some of that is only leading to upachara, not leading to the panya. So he would like to understand more. I think they got Leading to, yes, access upachara before jhana, not leading up to jhana itself. Because it depends on the nature of the object, which is the development of understanding and calm. Cái việc là cái mức độ của định nó sẽ đạt tới trạng thái cận định hay toàn định thì nó tùy thuộc vào đối tượng hay là còn gọi là đề mục thiền. Thực ra đề mục thì sẽ chính xác hơn là đối tượng, đề mục để dẫn tới cái sự phát triển an tịnh. For any object of the development of samatha, there has to be right understanding from the beginning. Đối với bất cứ đề mục samatha nào thì luôn cần phải có trí tuệ hay là cái hiểu đúng ở ngay thời điểm ban đầu. There has to be understanding of what calm is and which moments are calm. Cần phải có cái hiểu thế nào là sự an tịnh và ở khoảnh khắc nào có sự an tịnh. There has to be the understanding of how that object can condition calm. Và cần phải hiểu là đề mục ấy làm duyên cho sự an tịnh như thế nào. And there has to be the understanding of the danger of clinging to sense objects. Và cũng phải có cái hiểu về sự nguy hiểm của sự dính mắc với các đối tượng ngũ quan. And some objects, for example, death or Buddha, Dharma, Sangha, there has to be contemplation, a lot of wise thinking and reflection and contemplation for that object to be the development of calm. Và với một số đề mục, ví dụ như là đề mục niệm ơn Đức Phật, hay là niệm ơn Đức Pháp, Đức Tăng, hay là niệm thí, hay là niệm về sự chết, thì với những đề mục ấy cần phải có rất là nhiều sự suy niệm về những cái yếu tố đó để cho an tịnh sinh khởi. For example, reflecting on death even now, even though we cannot call this samatha bhavana, needs wise reflection on death in a wholesome way in order for the citta to be calm. Lấy ví dụ như chẳng hạn như hiện giờ chúng ta có thể suy nghĩ về cái chết, và mặc dù điều này chưa thể được gọi là đó là sự phát triển samatha dựa trên đề mục niệm về cái chết, tuy nhiên ở cái khoảnh khắc suy niệm về cái chết và với cái suy nghĩ chân chánh hay là suy tư chân chánh, thì ở khoảnh khắc đó có thể có duyên cho sự an tịnh. Just focusing on death, death, death, death won't bring any understanding or any calm. Nếu như ta chỉ cố tập trung vào ý niệm về cái chết, cứ lặp đi lặp lại trong đầu rằng cái chết, cái chết, cái chết, thì đó không phải là duyên để cho sự an tịnh sinh khởi. And it's the same with Buddha or the Buddha's qualities. Just focusing or repeating Buddha, Buddha, Buddha doesn't bring any understanding or any development of calm. Và niệm ơn Đức Phật cũng như vậy. Nếu như ta chỉ đơn thuần là nhắc đi nhắc lại từ Buddha, Buddha, Buddha, thì nó không phải là duyên để cho sự an tịnh sinh khởi. So for these kinds of subjects, there has to be a lot of wise reflection. As we discussed before, death can come at any moment now. Life is so very short. Mà ngược lại, đối với những đề mục ấy cần phải có rất nhiều sự suy tư chân chánh, chẳng hạn như là đối với cái chết, thì chúng ta có thể suy xét rằng cái chết có thể tới bất cứ lúc nào và rằng cuộc sống này thật là ngắn ngủi. All those things we find so important in life, our families, our friends, our houses, our new projects, the flowers, all can be lost at any moment. Tất cả những gì mà chúng ta coi là quan trọng trong cuộc đời này, như là gia đình, bạn bè, những ngôi nhà cửa, ruộng vườn, hay là những cái dự án tương lai, hay là những cái gì đẹp đẽ trước mắt như là những bông hoa, thì tất cả những điều ấy có thể bị mất bất cứ lúc nào. So they may be considering wisely about what is most precious at life, in life now, because death can come any time at all. And at those moments of wise reflection, the citta is calm. Và khi có cái sự suy xét chân chánh như vậy để hiểu được cái sự ngắn ngủi của cuộc sống và quý giá của cái khoảnh khắc này, thì khi đó có thể có sự xả ly và làm duyên cho sự an tịnh sinh khởi. And same if there is reflection on the Buddha's virtues, even though there is not a lot of understanding to really contemplate in a deep way, still we can really appreciate the Buddha's great understanding and compassion. Otherwise, we wouldn't be able to hear anything about the different realities of life now. Và cũng tương tự như vậy, đối với việc niệm ơn Đức Phật, mặc dù là bây giờ có thể chưa có được những cái suy nghĩ thật sự sâu sắc về ơn đức của Đức Phật, nhưng mà khi chúng ta có thể nghĩ về việc rằng Đức Phật nếu như đã không có sự giác ngộ của Ngài và lòng từ khiến Ngài đã thuyết giảng cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không thể được nghe những lời mô tả về bản chất của các thực tại trong cái cuộc sống này như hiện giờ. So these may be subjects of contemplation with more and more understanding and more wisely, but not by anyone who is focusing or choosing to reflect on them. Và như vậy thì tùy thuộc vào mức độ hiểu biết mà có thể có sự suy niệm về những cái đề mục này một cách chân chánh và tăng trưởng dần dần về cái độ sâu sắc của hiểu biết, mà không có một cái con người nào cố để tập trung hay là nghĩ về những đề mục ấy. But in order for samatha bhavana to develop with these two subjects and another eight subjects, there has to be contemplation, and this is why the degree of concentration, the development of samatha bhavana, can only be up to the level of upachara, access, contemplation, not to jhana itself. Và cũng tương tự như vậy đối với cả 8 cái đề mục còn lại trong số 10 đề mục mà sư có đề cập tới. Với những đề mục này cần phải có rất nhiều cái sự suy niệm, và chính cái đòi hỏi này nó đã khiến cho cái sự gọi là tối đa của mức độ định có thể đạt tới với những đề mục này, đó là mức độ cận định mà thôi. But for other subjects, for example, earth element, now there can be some a beginning of just considering wisely about how all these things we depend on so much, the house, the building, the table, the glasses, the clothes, actually it's just earth element, so there can be a little considering wisely now. Và còn nói về những cái đề mục khác, ví dụ như là về đề mục đất, chúng ta có thể có sự suy niệm về sự thật rằng tất cả những gì mà trước mặt chúng ta hiện giờ, như là cái bàn hay là ngôi nhà, rồi kể cả những con người ở đây, thì thực chất đều chỉ là yếu tố đất. But when it's the very highly developed understanding and there is an earth casino and then just the sign of that earth element, it doesn't need any kind of contemplation like this, and it can, that's why these kind of objects can be the object of jhana cittas for those in the older times who had developed this kind of wisdom. Và khi mà cái sự suy niệm ấy dẫn tới cái hiểu rằng là không, những thứ này không đáng để bám dính vào, và cái mức độ hiểu biết phát triển cao, thì cái kasina, tức là cái vòng đĩa bằng đất, có để thể được sử dụng để tiếp tục làm duyên cho tâm thiện sinh khởi ở mức độ cao hơn nữa, và có thể dẫn tới mức độ Many people in the Buddha's time, before they heard the Buddha's teachings, had developed this kind of samatha bhavana right up to level of various jhanas. Đến mức độ của các tầng thiền, và trong thời của Đức Phật thì có rất là nhiều người đã có được những cái mức độ. Trước thời của Đức Phật có rất là nhiều người có mức độ hiểu biết để có thể phát triển sự an tịnh tới mức độ của các tầng thiền mà ta gọi là jhana. But the very important point that the Buddha taught was no matter whether it is the highest jhana citta, like seeing now or hearing or attachment or aversion, they are just conditioned dharmas that pass away instantly and are thereby dukkha, unsatisfactory. Nhưng mà điều quan trọng mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta đó là bất kể là loại tâm nào, dù là những tâm bình thường như là cái thấy và cái nghe hiện giờ, hay là những tâm ở mức độ thiện pháp cao như là những tâm thiền, thì chúng cũng đều sinh và diệt, và đều không phải là một tự ngã nào cả. So this is why he taught that the path is the understanding of any dharma which appears and not clinging to any kind of experience or attainment or kind of kusala at all. Và chúng không phải là một tự ngã nào cả, chúng sinh và diệt, và vì vậy cũng đều là bất toại nguyện, không đám bám dính vào. Chính vì vậy Đức Phật dạy cho chúng ta về con đường phát triển hiểu biết về các thực tại. And I would just like to pick up on one comment you made at the beginning that if this translation was correct, that samadhi is limited understanding. Tôi muốn nói bàn về một điểm mà lúc đầu sư có nói, đó là cái trong cái samatha thì cái hiểu biết nó bị hạn chế. Có phải ý của sư là như vậy không ạ? Nó bị hạn chế bởi đề mục. Tại sao nó hạn chế bởi đề mục? Có những cái đề mục nó cũng là khái niệm nhưng mà nó từ rất cấp bậc. What he meant was that it was limited by the objects. The level of concentration is limited by the objects, like some upachara and other not. What is limited? The understanding or the concentration? I'll just make a general comment. Samadhi is concentration, and understanding is understanding. They are quite different realities. Bởi vì khi mà nói đến mức độ định thì là nói đến yếu tố của nhất tâm, còn khi mà nói đến trí tuệ thì là panya, thì đó là hai thực tại khác nhau. So samadhi can accompany both wholesome and unwholesome consciousness. Và cái mà gọi là định hay là nhất tâm thì nó có thể sinh khởi cùng với những tâm sở thiện cũng như là tâm sở bất thiện. But when we talk about samatha, it necessarily means the development of wholesome consciousness. Nhưng mà khi mà nói đến samatha, tức là đang nói đến sự phát triển an tịnh, thì nó luôn luôn phải là sinh khởi cùng với các tâm sở thiện. And it is correct that it needs only with understanding can samatha be developed to higher levels. Và cần phải luôn nhớ rằng chỉ với trí tuệ thì samatha mới có thể phát triển tới mức độ cao. And it's also correct that that understanding is not of the level that can understand realities. Và cũng rất là đúng khi nói rằng là cái mức độ trí tuệ của samatha thì không phải là mức độ có thể hiểu được tính chất của các thực tại. Just to clarify that point. Tôi chỉ muốn nói rõ điểm này thôi. Về vấn đề thiền định thì bà nói rằng nó không liên quan đến sự giải thoát, thì sư cũng đồng ý rằng là trong quá khứ đã rất nhiều người tu đắc từ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền không có chứng đạo quả. Nhưng mà vậy tại sao như vậy tại sao mà Đức Phật lại còn dạy thêm những cái đề mục cận định làm chi? Trong khi đó là nếu mà có thiền định mà đã không chứng đạo quả thì đủ rồi, và Đức Phật lại dạy cận định làm chi? Dạy thêm những cái pháp đưa đến cận định làm chi, trong khi đó không đưa đến thiền, đưa đến còn những cái pháp cận định như niệm Phật, niệm pháp, niệm trí, niệm thân, rồi niệm sự chết hay là niệm thể trược chẳng hạn. Đức Phật đưa đến làm chi? Vậy thì ở trong này cái ý của Đức Phật ở trong đây có phải là nó làm duyên cho thiền quán nữa hay không? Để cho tâm nó an định để làm duyên cho thiền quán. So the next question is, if before the Buddha time, people could already attain the higher level of concentration, which are the jhana, first jhana, second jhana, up to the eighth jhana, and they still don't lead to enlightenment. And why the Buddha taught about those subjects that lead only to the upachara level of concentration? Does that mean that these subjects can become also object of vipassana? The Buddha taught about all kinds of realities in daily life. Đức Phật đã dạy về tất cả các thực tại, các pháp trong cuộc sống hàng ngày. Now for us, we talk a lot about seeing, hearing, anger, attachment, because this is daily life. Hiện giờ thì chúng ta đang nói về cái thấy, cái nghe, về cái sự sân hay là tham, bởi vì đó là cái cuộc sống hàng ngày hiện giờ. And any reality can be the object of understanding, and any reality can be the object of the understanding that leads to enlightenment if that understanding is developed. Và bất cứ những cái đối tượng nào trong các thực tại này thì đều có thể trở thành đối tượng của hiểu biết, và bất cứ những cái đối tượng này nếu như hiểu biết đã được phát triển tới mức độ cao thì đều có thể trở thành đối tượng của giác ngộ. For those people in the Buddha's time, those realities, those jhana cittas, those moments of highly developed samatha with death or breath as object, that was daily life for those people. Và với những người sống ở thời của Đức Phật thì những cái tâm thiền sinh khởi với những cái đối tượng như là hơi thở chẳng hạn, hay là với cái sự niệm chết là những tâm cận định, thì đối với họ đấy là những thực tại trong cuộc sống hàng ngày của họ. So in addition to talking about seeing and hearing and other realities, he also talked about those realities for those people which were part of daily life and which were often mistakenly taken for being the path. Và đối với cả những người đó thì Đức Phật dạy về những cái thực tại đối với họ sinh khởi trong cái cuộc sống hàng ngày mà họ lại lầm tưởng là đó chính là con đường đạo đưa tới giải thoát. If there was understanding of those dharmas as conditioned realities, they could also be the base, the object of insight just before enlightenment. Khi có cái hiểu biết đúng về những thực tại ấy thì những thực tại ấy có thể trở thành đối tượng cho trí tuệ sinh khởi đưa tới giác ngộ. So he praised the very great wholesomeness but taught that it's anicca, dukkha and anatta. Và Đức Phật thì tán thán tất cả những cái mức độ trí tuệ hay là mức độ thiện pháp cao này, nhưng mà Đức Phật cũng nói rõ là tất cả những thiện pháp ấy ở mức độ cao vẫn chỉ là vô thường, khổ và vô ngã. And without the understanding of the realities, it could never lead to enlightenment. Và nếu như không có cái hiểu biết về các thực tại thì sẽ không thể bao giờ đưa tới giác ngộ. So just in brief, he taught about the jhanas for the same reason that he taught about seeing invisible object, hearing and sound, attachment and aversion. Và nói một cách tóm tắt thì Đức Phật đã dạy về các cái tầng thiền hay là cận định thì cũng vì một cùng một lý do như là Đức Phật đã dạy về cái thấy và cái nghe, về tham và sân, vân vân. They are realities that if they arise can be the object of understanding. Chúng là những thực tại mà khi sinh khởi, khi xuất hiện thì có thể là đối tượng của trí tuệ. And he encouraged the development of samatha for the same reason that he encouraged the development of dana and sila, that is because they are wholesome qualities to be developed, unlike the unwholesome qualities. Và ngài đã khuyến khích những sự phát triển samatha cùng với những lý do khiến ngài đã khuyến khích sự phát triển của bố thí trì giới, bởi vì cái điểm chung đó là tất cả đều là những phẩm chất của thiện cần phải được phát triển, ngược lại với những phẩm chất của bất thiện. Developed in accordance with each individual's ability and inclination. Và những phẩm chất ấy sẽ được phát triển tùy thuộc vào khả năng và những xu hướng đã được tích lũy của mỗi cá nhân. Cái đó thì chút nữa sư sẽ kết lại sau và sư có sự hiểu ở trong đó rồi. Bây giờ sư xin hỏi là về cái vấn đề mà 10 cái niệm ân đức đó, thì cái ân đức pháp á là niệm như thế nào? Mà khi mà đã hiểu pháp thì nó mới có ân đức, phải không ạ? Có trí tuệ mà, đã hiểu pháp thì mới có ân đức. Vậy thì niệm ân đức pháp để đạt tới sơ thiền là niệm sao? Mà trong khi đó đúng rồi, quên cận định thôi. Mà niệm ơn đức pháp, mà đã hiểu pháp rồi thì niệm pháp niệm sao? Mà muốn hiểu thì mới có ân đức, đúng không? Mà niệm ơn đức pháp mà hiểu pháp thì mới có biết được cái ân đức của pháp, đúng không? Vậy thì niệm pháp để đạt đến cận định này làm gì nữa? Trong khi hiểu pháp thì hiểu rồi mới biết được ân đức. Vậy thì cái niệm pháp này nó như thế nào? So what is the purpose of contemplating on the Dhamma? Because for that to lead to upachara, we need to understand about the Dhamma first. So then what is the purpose of contemplating or reciting the Dhamma then? Đã ở đây là chưa có hiểu pháp mà chỉ lấy cái khái niệm của ân đức pháp để niệm mà thôi. Con nghĩ là ông đã hiểu ý rồi. The subjects of contemplation for development of samatha are not something that are done for a purpose. Những cái đề mục của samatha thì nó không phải là những cái đề mục để mà mọi người chọn để mà thực hành theo một cái mục đích riêng. And certainly the reciting of the Dhamma is not the same as contemplation on the Dhamma. Và chắc chắn là cái việc mà tụng đọc kinh sách thì nó không phải giống như là cái việc niệm ơn đức pháp. Contemplation on the Dhamma is probably happening right now for many of us. Và hiện giờ đối với nhiều người chúng ta thì có thể đang có sự niệm ơn đức pháp diễn ra. Do we ask what the purpose is? No, it arises naturally. It is a wholesome mental state. Chúng ta có làm cái việc đó với mục đích gì không? Không, nó chỉ sinh khởi một cách tự nhiên mà thôi. And it's the same with the other subjects of contemplation. Và cái điều đó cũng tương tự với những đề mục khác của Samatha. If they arise and there is some level of understanding at that moment, then they are developed further rather than simply accumulating. Nếu như có cái sự tri ân đối với những cái đề mục đó hay là sự suy niệm về những đề mục đó sinh khởi và có cái hiểu biết về phẩm chất khi đó thì chính cái phẩm chất đó nó sẽ được phát triển thêm thay cho chỉ đơn thuần là tích lũy những khoảnh khắc tri ân về Đức Pháp hay là Đức Phật. But the contemplation will occur because of our accumulated inclination and understanding of the subject matter, not because we choose to do it. Và như vậy thì cái sự niệm ơn Đức Phật hay là Đức Pháp hay Đức Tăng hay là bất cứ những cái đời đề mục nào trong đó thì nó sinh khởi một cách tự nhiên bởi cái hiểu biết, bởi cái sự tích lũy của mỗi người và diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên chứ không phải là bởi vì chúng ta làm cái điều ấy với một mục tiêu cụ thể và lựa chọn làm điều ấy. Qua vấn đề này á, thì chắc có lẽ phải bỏ qua phải không? Nó chưa được rõ nghĩa lắm. Và có một điều sư xin thắc mắc và hỏi, tại sao những vị đắc tu đồ quần cho tới các vị A-la-hán thì đôi khi các vị vẫn tu thiền định để đạt tới an chỉ định, nhưng mà không có thấy vị nào tu niệm ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp Tăng để đích cận định cả. Như vậy thì rõ ràng trước khi chưa đắc đạo là các vị đó vẫn, nhiều vị vẫn lương nhờ vào những cái đề mục cận định để phát triển cái tâm an tịnh để mà giải thoát. Nhưng mà khi mà các vị đã đắc tu đầu quần trở lên, có những vị đắc thiền khô như là thiền quán, đắc tu đầu quần rồi có vị này quay lại tu thiền chỉ để đắc định, nhưng mà không ai tu để đắc cận định cả. Bạch sư, vì thời gian bây giờ là đã quá giờ thì sợ các sư dạng đã hết 11 giờ 10 rồi đúng không ạ? Thế thì câu hỏi của sư để buổi chiều chúng ta tiếp tục ạ. Shall we leave it in the afternoon? We can continue this topic this afternoon because we also need to consider more what is the meaning of jhana, burning, whether there is jhana even now. So much more to consider and discuss. Tất cả những cái điều này mình sẽ bàn luận tiếp chiều nay và cũng cần phải có thêm cái sự suy xét, chẳng hạn như là suy xét về nghĩa của từ jhana, từ tầng thiền là gì. Dạ. Sư xin A-chan cho mấy lời. Yeah. Hay để chiều ạ, tại vì là... So would you have some comments, A-chan, before we finish? Yes. It means that each word should be studied very carefully from the very beginning. What is, and what is that? What is it? Tôi muốn nói rằng là tất cả những cái từ trong giáo lý cần phải được tìm hiểu, suy nghĩ, suy xét một cách rất là kỹ lưỡng từ lúc ban đầu. Từ này có nghĩa là gì? Từ kia có nghĩa là gì? Even the word jhana, when we talk about that word, what is it from the very beginning to the end? Chẳng hạn như là từ tầng thiền jhana thì nó là gì, cần phải hiểu thấu suốt nó trong cái việc chúng ta thảo luận từ đầu đến cuối. Như vậy thì chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục ạ. Xin chào tất cả các đại chúng.